pháo hôi không muốn chết. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân đâu? Khương Thiên Tứ nhìn thấy Lâm Uyển Nương về một mình liền hỏi. Giống như hắn không nhìn thấy Lâm Uyển Nương mặt mũi bầm tím lại dính đầy máu. Khập khiễng đi vào. Ngươi lại không tìm được phụ thân. Ngươi lại không tìm được. Ngươi như thế nào có thể vô dụng như vậy? Giận không thể át, Khương Thiên Tứ giống giận tiến lên xô đẩy Lâm Uyển Nương. Ngươi trở về làm gì? Ngươi đi ra ngoài tìm a, tìm không thấy phụ thân thì đừng có trở về. Lâm Uyển Nương bị đẩy ra khỏi phòng, cũng không biết là nàng thương tâm hay là bị đụng phải vết thương. Nước mắt lập tức chảy xuống. Khóc, ngươi lại khóc, ngươi khóc cái gì a? Đã một bó tuổi vẫn mỗi ngày khóc. Ngươi cho rằng ngươi là Mạnh Khương nữ sao? Khương Thiên Tứ tức muốn hộc máu. Cả người hắn đều phát run. Không biết là do tức giận hay là vì sợ. Mạnh Khương nữ hay còn gọi là Mạnh Khương nữ khóc trường thành là câu chuyện cổ tích kể về một người vợ có chồng vì xây dựng vạn lý trường thành mà mất đi. Nàng đau khổ đứng dưới tường thành than khóc làm sụp đổ một góc tường. Không thấy phụ thân. Trước khi đi phụ thân còn nói không coi hắn là nhi tử. Phụ thân có phải hay không lại chạy. Giống như 11 năm trước. Hắn ném xuống bọn họ một mình chạy đi hưởng phúc. Không để ý tới sống chết của bọn họ. Thất vọng thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là hy vọng rồi sau đó lại phải thất vọng. Khương Kế Tố trên trời bỗng nhiên rớt xuống trước mặt đang cận kề cái chết Khương Thiên Tứ. Làm hắn tràn đầy niềm hy vọng. Tựa như trong cận kề cái chết lại tìm được hy vọng sống sót. Nhưng hy vọng sáng lạng này lại quá mức ngắn ngủi. Vừa mới nhoáng lên đã lập tức biến mất. Nỗi thất vọng lan tràn hoàn toàn bao phủ tâm trí hắn. Khương Thiên Tứ run rẩy giống như gió rụng mùa thu. Khó có thể tưởng tượng được phụ thân thật sự không cần hắn. Về sau hắn sẽ làm sao bây giờ? Hắn phải làm một thiếu gia. Trong nhà có tiền, phải đứng trên người khác. Làm người tôn trọng cùng kính sợ. Mà không phải giống như con giòi trong hầm cầu. Chỉ có thể ở bên trong hầm cầu mà tìm phân ăn. Bị người dẫm đạp, bị người khinh bỉ. Ai cũng có thể dẫm lên. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Chủ trọ tức giận đi tới. Ánh mắt không tốt. Các ngươi đã thiếu 2 ngày tiền phòng. Hôm nay các ngươi nếu lại không giao. Xin lỗi. Phòng này của ta không thể dung được các ngươi 2 tòa đại Phật. Khương Thiên Tứ trên người nào có tiền. Lúc trước Khương Kế Tổ cho hắn một chồng tiền hắn đã sớm tiêu xài phung phí. Nếu là còn tiền, hắn cũng không đến nỗi cuồng loạn như vậy. Lâm Uyển Nương đau khổ cầu xin ông chủ trọ. Thậm chí nàng còn quỳ xuống. Nhìn bộ dạng thảm thiết của nàng. Ông chủ trọ cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn. Cho bọn họ ở thêm một đêm. Sáng mai phải rời đi. Đây là giới hạn cuối cùng của hắn. Lâm Uyển Nương còn muốn khóc cầu. Ông chủ trọ sinh khí. Tức giận nói. Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lại nháo. Hiện tại lập tức liền đi cho ta. Lâm Uyển Nương không dám cầu xin nữa. Chỉ yên lặng khóc giống. Ông chủ trọ đen đùi thở dài một tiếng. Lại chán ghét chừng mắt một cái Khương Thiên Tứ. Mấy ngày nay, ông chủ trọ đã thấy rõ được bản chất thịt xá xíu của Khương Thiên Tứ. Ở trong mắt hắn, Lâm Uyển Nương là một lão nương bi thương. Cưng chiều nhi tử, có đoạn gián đoạn này. Khương Thiên Tứ cũng không dám lại đuổi Lâm Uyển Nương đi ra ngoài tìm Khương Kế Tổ. Hắn cho nàng vào nhà. Không ngừng chửi rủa, ngươi đã đáp ứng với nương của ta chiếu cố tốt cho ta. Ngươi chính là chiếu cố cho ta như vậy. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không phải nhi tử của phụ thân lại còn là một tên phế vật. Liền muốn mặc kệ ta. Có bản lĩnh thì ngươi cứ mặc kệ ta. Xem lúc phụ thân ta trở về ngươi như thế nào giải thích cho phụ thân. Ta làm sao có thể không phải nhi tử của phụ thân. Phụ thân chính là tức giận nên mới nói như vậy. Phụ thân sao có thể mặc kệ ta. Khương Thiên Tứ bên ngoài vẻ mặt nghiêm khắc nhưng trong lòng lại lo sợ. Phụ thân vô tung vô ảnh. Hắn sợ Lâm Uyển Nương cũng mặc kệ hắn. Lúc đó hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên hắn không ngừng lôi phụ thân cùng nương hắn ra. Lặp đi lặp lại nhắc nhở Lâm Uyển Nương cần thiết phải chiếu cố hắn. Thẳng đến khi Khương Thiên Tứ nói mệt rồi, Lâm Uyển Nương mới khóc lóc nói. Minh Châu bị bắt đến phòng tuần bộ. Khương Thiên Tứ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là cực kỳ vui mừng. Xứng đáng, cái tiểu tiện nhân này rốt cuộc cũng suối quẩy. Nàng làm sai chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Nhìn Khương Thiên Tứ vui mừng khôn xiết, Lâm Uyển Nương cảm thấy vô cùng đau đớn. Đó là tỷ tỷ ngươi. Nàng bị bắt, nàng không phải tỷ tỷ của ta. Nàng đã hủy hoại cả đời ta. Nàng hủy hoại ta. Chấm, Khương Thiên Tứ rít gào. Gân xanh hai bên thái dương nổi lên. Đột nhiên hắn nhắc chân. Tàn nhẫn đá Lâm Uyển Nương. Ngồi trên ghế Lâm Uyển Nương không kịp phòng ngừa liền té ngã xuống đất. Nàng ngây ngốc, mờ mịt nhìn Khương Thiên Tứ. Khương Thiên Tứ hung ác nhìn chằm chằm nàng. Nàng đối với ta như vậy. Ngươi còn đau lòng nàng. Ngươi rốt cuộc giúp ai? Đầu óc của ngươi có bệnh có phải hay không? Là nàng nói cho phụ thân biết ngươi đã bị bán đi. Ngươi đã bị ô uế. Ngươi còn nói giúp nàng. Ngươi có phải hay không bị ngốc? Càng nói Khương Thiên Tứ càng tức giận lại một chân hung hăng đá Lâm Uyển Nương. Lâm Uyển Nương đáng thương. Đầu tiên là bị Khương Quy đánh cho một trận. Ngay sau đó lại ăn một trận đá của Khương Thiên Tứ. Thương càng thêm thương. Lâm Uyển Nương quả thực khổ không nói nổi. Nàng đau đớn muốn chết. Đá xong một trận hả giận Khương Thiên Tứ mới dừng lại. Hắn hổn hển hỏi. Khương Minh Châu như thế nào lại bị bắt? Cả người đều đau đớn Lâm Uyển Nương khóc nức nở đáp. Là Lai Đệ động tay động chân. Khương Thiên Tứ kinh ngạc chớp mắt một cái. Khương Lai Đệ, nàng không phải là một cái đại phu sao? Lâm Uyển Nương buồn bã nói. Ta không biết nàng dùng thủ đoạn gì. Khương Thiên Tứ trong mắt xoay tròn. Xoay qua hai vòng trong đầu hắn liền nhảy ra một sáng kiến. Hắn bèn hỏi. Nàng ở Hồi Xuân Đường có phải hay không? Lâm Uyển Nương lập tức ý thức được tính toán của hắn. Nàng hoảng sợ nói. Đừng đi tìm nàng. Lai Đệ thay đổi. Nàng lục thân không nhận. Vết thương trên người của ta chính là do nàng đánh. Nàng đã không phải là Lai Đệ của trước kia. Quả thực như là đã thay đổi thành một người khác. Điểm này Khương Thiên Tứ là trăm triệu lần không có nghĩ tới. Khương Lai Đệ thế nhưng sẽ đánh Lâm Uyển Nương. Can đảm như vậy sao? Bất quá hắn không sợ nàng. Hắn cũng đã hết tiền để ăn cơm. Sắp sửa phải lưu lạc đầu đường xó chợ làm một cái khất cái. Khương Lai Đệ có thể còn đáng sợ hơn cái nghèo sao? Không có khả năng, chỉ có thể nói nghé con mới sinh không sợ cọp. Không trách được, ai kêu Khương Thiên Tứ chưa từng chính diện giao đấu cùng Khương Quy. Lần bị phỏng đó là thuộc về ngoài ý muốn. Hắn không có trực tiếp ăn mệt trong tay Khương Quy. Bởi vậy kiêng kỵ có hạn. Không đi tìm nàng, ngày mai chúng ta đi ngủ đường cái sao? Ngày mai ăn phân sao? Khương Thiên Tứ tức giận. Chân trần không sợ xuyên giày. Nàng dám mặc kệ ta. Chúng ta liền nháo lên. Nháo đến nàng không thể làm việc ở đó được nữa. Chỉ cần nàng còn muốn làm người. Nàng nhất định sẽ quản chúng ta. Sáng sớm, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ở trước cửa Hồi Xuân Đường. A Khôn nhanh chóng mở ra cửa sau xe. Ngô Tịnh Tuệ bước xuống xe. Nàng là đi tái khám. Đó có phải hay không nữ nhân hôm đó phụ thân đuổi theo? Khương Thiên Tứ tâm như nở hoa. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đặt được lại chẳng tốn công. Có thể tìm được phụ thân. Còn muốn cái gì Khương Lai Đệ? Nàng có thể so với phụ thân có tiền sao? Lâm Uyển Nương cũng là vui mừng khôn xiết. Là nàng, là nàng. Chính là nàng, hai người một già một trẻ khập khiễng chạy tới. Giống như linh cẩu đã bị bỏ đói vài ngày nhìn thấy con mồi thơm tho ngào ngạt. Không đợi bọn họ tới gần, A Khôn đã tiến lên phía trước bảo trì một khoảng gần 2 mét trước người Ngô Tịnh Tuệ. Ngăn lại hai người đang kích động Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ. Nhìn A Khôn vạm vỡ bưu hãn, Khương Thiên Tứ không tự chủ được mà lui về. Hắn hướng về phía sau lưng của Lâm Uyển Nương xê dịch. Ở sau lưng dùng sức thọc thọc ngón tay vào eo của Lâm Uyển Nương. Lâm Uyển Nương nhưng thật ra lại không sợ. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là vị đại gia đã không biết tung tích của nàng. Ánh mắt của Lâm Uyển Nương lướt qua A Khôn nhìn chằm chằm về phía Ngô Tịnh Tuệ. Đại gia ở đâu? Cầu xin ngươi nói cho chúng ta biết được không? Chúng ta vẫn luôn tìm hắn. Ta là thê tử của đại gia. Còn đây là nhi tử của đại gia. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào Thượng Hải chính là muốn tìm đại gia. Nhìn Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ quần áo tả tơi chật vật không chịu nổi. Ngô Tịnh Tuệ nhất thời có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện bọn họ làm. Thế nhưng lại gờ yêu ta ết một lão thái thái tê liệt nằm trên giường. Một chút không đành lòng vừa lóe lên tức khắc lại biến mất không còn một chút gì. Ngô Tịnh Tuệ nói, ta không biết, ta đã cùng hắn ly hôn. Ly hôn xong cũng chưa từng thấy qua hắn. Ly hôn, Lâm Uyển Nương đầu vang lên tiếng ong ong. Không kịp phản ứng, Khương Thiên Tứ nhưng thật ra là vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Hắn cũng không biết phụ thân hắn là ăn cơm mềm. Có tiền là bởi vì thành thành thật thật ở Ngô gia làm hiền tế. Hắn còn vui mừng. Bọn họ ly hôn rồi địa vị của hắn càng thêm củng cố. Ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi chẳng lẽ không biết nhà của phụ thân ta ở đâu? Ngươi đều đã cùng phụ thân của ta ly hôn rồi. Làm sao còn muốn lừa gạt chúng ta? Chấm, Khương Thiên Tứ khó chịu nói. Ngô Tịnh Tuệ nhíu mày. Rất là không vui vì bị hắn dùng loại ngữ khí này để nói chuyện cùng nàng. Hắn ở Thượng Hải không có nhà. Khương Thiên Tứ ngẩn ngơ. Không có nhà. Sao có thể. Phụ thân hắn như vậy có tiền. Ngô Tịnh Tuệ mặc kệ bọn họ. Xoay người liền muốn tiến vào dược quán. Ngươi đừng đi. Đem chuyện nói cho rõ ràng. Khương Thiên Tứ nóng nảy. Nhấc chân muốn đuổi theo. Bị A Khôn đẩy ra. Không vững trọng tâm. Hắn té ngã trên mặt đất. Quên mất cả sinh khí. Hắn hét lớn. Phụ thân của ta làm việc ở đâu ngươi tổng biết đi. Ngô Tịnh Tuệ nhẫn nại tính tình trả lời. Hắn đã bị khai trừ rồi. Khai trừ. Khương Thiên Tứ phẫn nộ hét lên. Phụ thân của ta chính là làm buôn bán. Sao có thể bị khai trừ? Ngươi gạt người cũng bịa ra một cái lý do hợp lý một chút có được không? Đang đi lên bậc thang Ngô Tịnh Tuệ sinh khí nói. Hắn làm cho nhà của ta. Chúng ta ly hôn. Hắn đương nhiên là bị khai trừ. Nghe có hiểu hay không? Ta nửa tháng trước đã cùng hắn ly hôn. Đến nỗi hắn đi đâu? Ta không biết cũng không muốn biết. Phiền toái các ngươi từ nay về sau đừng có tới tìm ta hỏi thăm. Khương Thiên Tứ ngây ra như phỗng. Hắn nghe hiểu. Cho nên hắn giống như bị lạc vào hầm băng. Như thế nào lại cùng lời phụ thân nói không giống nhau? Phụ thân nói hắn làm buôn bán. Nhưng nữ nhân này nói ý tứ rõ ràng là phụ thân của hắn ăn cơm mềm của nhà người ta. Có lẽ vì bọn họ xuất hiện cho nên phụ thân của hắn mới bị nữ nhân này đạp. Rốt cuộc không chỉ không có làm việc mà ngay cả nhà ở cũng không có. Kia phụ thân của hắn còn có tiền sao? Đồng dạng Lâm Uyển Nương cũng nghe hiểu. Nàng không thể tin vào lỗ tai. Không có khả năng. Đại gia sao có thể sống dựa vào nữ nhân? Đại gia tài giỏi như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Ta xem các ngươi cũng đừng tìm. Vẫn luôn trở mặt đứng một bên A Khôn đột nhiên mở miệng. 89/10 là hắn đã lại cao chạy xa bay. Trên bậc thang Ngô Tịnh Tuệ, dưới bậc thang Khương Thiên Tứ cùng Lâm Uyển Nương đều cả kinh. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía A Khôn. A Khôn, Này còn không phải rõ rành rành sao? Khương Kế Tổ giấu giếm chính mình đã có gia thất để cùng tiểu thư của ta kết hôn. Đã đắc tội lão gia nhà ta. Hắn làm sao còn dám ở lại Thượng Hải? Đặc biệt còn có các ngươi một đám người nhà như vậy. Thô y gờ dớ sinh con. Chơi bời liêu lỏng. Làm kỹ nữ. Một đám người đều muốn tới ăn vạ hắn. Hắn không chạy chẳng lẽ lưu lại để bọn ngươi ăn thịt uống máu hắn. Đổi thành ai cũng đều sẽ chạy. Dù sao hắn có tiền. Tuổi cũng không phải thực lão. Tùy tiện tìm một chỗ lại lần nữa thành gia lập nghiệp không phải tốt hơn sao? Ngô Tịnh Tuệ biểu tình từ kinh ngạc đến bừng tỉnh lại đến phẫn nộ. Hiển nhiên là tin, Khương Kế Tổ chính là một người ích kỷ như vậy. Hắn có thể ném xuống người nhà để chạy một lần. Vì cái gì không thể có lần thứ hai? Thấy nàng tin, A Khôn trong lòng buông lỏng. Khương Kế Tổ đã cùng đại địa ngủ chung. Thân thể của lão gia chợt chuyển biến xấu. Tránh đêm dài lắm mộng. Lão gia liền sai hắn đưa Khương Kế Tổ đến tiên lộ. Không chỉ có Ngô Tịnh Tuệ mà Khương Thiên Tứ cũng tin không nghi ngờ. Giấc mộng thiếu gia của hắn đã hoàn toàn nát. Vỡ tan thành từng mảnh vụn. Khương Thiên Tứ hỏng mất. Hắn phẫn nộ tột đỉnh. Gào rú. Hắn lại chạy. Lại ném xuống chúng ta chạy. Thiên hạ này nào có người phụ thân như hắn. Vương Bát Đản. Hỗn Đản. Lâm Uyển Nương khó tin chừng lớn hai mắt, yết hầu phảng phất như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cả người đều không thở nổi. Nàng lảo đảo lui về phía sau một bước, đặt mông ngồi bệt xuống đất, giống như là bị rút đi cột sống. Rốt cuộc nàng duy trì không được nữa. Nhìn tuyệt vọng lại hoảng sợ Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ. Ngô Tịnh Tuệ đối với Khương Kế Tổ càng thêm chán ghét. Như thế nào lại có người máu lạnh vô tình như vậy? Liền tính phải đi, tốt xấu cũng cùng người nhà nói rõ. Mặc kệ như thế nào người ta cũng đợi hắn mười mấy năm. Hướng về điểm này, Khương Kế Tổ liền thiếu bọn họ một lời giải thích. Ngô Tịnh Tuệ chán ghét nhíu mày muốn đi. Sau lưng lại truyền đến tiếng Khương Thiên Tứ kêu to. Chấm, ngươi đừng đi, ngươi không thể mặc kệ ta. Ngươi gả cho phụ thân của ta chính là tức phụ của Khương gia chúng ta. Ngươi phải chiếu cố ta. Ngô Tịnh Tuệ sợ ngây người. Quần chúng chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Khương Quy cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng là biết Khương Thiên Tứ mặt dày vô sỉ. Nhưng không có nghĩ tới hắn còn có thể đột phá cái hạn cuối của nhân loại. Khương Thiên Tứ lại cảm thấy chính mình là đúng ý hợp tình. Nữ nhân này gả cho phụ thân của hắn. Đó chính là nương của hắn. Liền tính phụ thân của hắn đi rồi. Nàng cũng nên chiếu cố hắn. Giống như Lâm Uyển Nương. Mấy năm nay phụ thân hắn không ở. Lâm Uyển Nương vẫn thuận theo như cũ tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Đến nỗi ly hôn. Khương gia bọn họ là người theo chế độ cũ không có vụ nói tới ly hôn. Nữ nhân này một ngày là người Khương gia tức cả đời cũng đều là tức phụ của Khương gia. Khương Thiên Tứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người một ngày làm tức phụ Khương gia. Liền cả đời đều là tức phụ của Khương gia chúng ta. Rốt cuộc cũng hồi lại tinh thần Lâm Uyển Nương rưng rưng nước mắt nói. Nữ tử gả cho người nên một dạ đến già. Ngươi làm sao có thể cùng đại gia ly hôn. Ngươi không suy nghĩ cho ngươi, thì ngươi cũng phải suy nghĩ cho hài tử của ngươi à. Quần chúng vây xem vậy mà cũng có mấy người như suy tư gật gật đầu. Hiển nhiên là tán động lý luận máu chó của hai người kia. Ngô Tịnh Tuệ tức giận không nhẹ. Nàng rất ít khi tức giận như thế. Ta cùng hắn không có hài tử. Ta cảm thấy phi thường may mắn ở điểm này. Còn các ngươi làm rõ ràng có được không? Hiện tại là dân quốc, không phải là thanh triều. Liền tính là thanh triều cũng còn có hòa ly. Ta cùng với Khương Kế Tổ kết hôn cũng là không biết có sự tồn tại của các ngươi. Nếu biết ai sẽ cùng hắn kết hôn, Khương Kế Tổ che giấu sự thật là hắn đã có thê thiếp cùng hài tử ở quê nhà để kết hôn cùng ta. chúng ta kết hôn là được thành trên lời nói dối của hắn. Nghiêm túc mà nói như vậy. Nhưng hiện giờ ta căn bản không muốn tính toán gì hết. Chúng ta đã ly hôn. Ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Khương Kế Tổ, càng không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi tưởng muốn nhận ta là nương, làm cho ta giống nàng đem ngươi như tổ tông mà cung phụng. Ta còn không có xuẩn như vậy. Ngô Tịnh Tuệ ghê tởm muốn phun. Lại lần nữa may mắn chính mình quyết định ly hôn. Bằng không cái tên tiểu lưu manh Khương Thiên Tứ không biết xấu hổ này sẽ thành con riêng của mình, nữ nhân Lâm Uyển Nương này có phải hay không còn nghĩ muốn thờ cùng một trượng phu xưng tỷ gọi muội với nàng. Trời ạ, nhóm người Khương gia này đều có bệnh. Bệnh não tàn. A Khôn thấy sắc mặt của Ngô Tịnh Tuệ không tốt. Vội nói, đại tiểu thư không cần thiết vì loại rác rưởi này mà tức giận. Ngài đi vào trước xem bệnh, ta tới thu thập bọn họ. Ngô Tịnh Tuệ nghe vậy mới hơi hoãn hoãn. Nàng chán ghét nói, về sau đừng cho bọn họ xuất hiện trước mặt ta. Ta không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ. A Khôn, vâng, không có Ngô Tịnh Tuệ. A Khôn cũng không hề cùng bọn họ cãi nhau. Trực tiếp cùng cấp dưới sách Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ đi về hướng góc tường. Quần chúng vây xem có một số người vừa mới tán đồng lời nói của hai người Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ. Cũng nghĩ thầm gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Bất quá ước lượng rồi lại ước lượng. Hình thể hai bên chênh lệch quá lớn. Nên đành yên lặng, chỉ có thế trơ mắt mà nhìn Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ bị người đấm, bị người đá, bị người đánh cho một trận. Kêu gào thảm thiết. Đáng thương cho Lâm Uyển Nương chỉ trong 24 giờ đã bị đánh tới 3 trận. Mà Khương Thiên Tứ tuy rằng chỉ mới ăn đánh một trận nhưng hắn là A Khôn tự mình ra tay. Thương thế cũng không nhẹ hơn Lâm Uyển Nương bao nhiêu. A Khôn để lại cảnh cáo. Rồi nghênh ngang rời đi. Lưu lại Lâm Uyển Nương cùng với Khương Thiên Tứ như hai con búp bê vải rách nát nằm trên mặt đất. Xuống tay đủ nặng. Đừng ra mạng người đi. Xứng đáng cho bọn họ muốn đi hại người. Không thể nói như vậy. Một ngày là nương, cả đời là nương. Phi, một ngày là nương, cả đời là nương. Dân quốc, tỉnh tỉnh, quỳ dạp trên mặt đất Khương Thiên Tứ chịu đựng đau nhức mơ mơ màng màng mở miệng. Khương Lai Đệ, hồi xuân đường Khương Quy là tỷ của ta. Nàng là thân tỷ của ta. Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ hai người hơi thở thoi thóp được người có lòng tốt nâng tiến vào hồi xuân đường. Khương Đại Phu, bọn họ nói bọn họ là nương cùng đệ đệ của ngươi. Từng đôi mắt như là đèn pha nhìn chằm chằm Khương Quy. Tỷ tỷ, nữ, trước kia không nghĩ tới nên không phát hiện. Hiện tại xem ra tiểu Khương Đại Phu lớn lên đích xác có chút tướng mạo của nữ nhi. Tỷ. Ta cùng nương rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Khương Thiên Tứ thảm hề hề khóc giống lên. Đáy mắt lại tràn đầy kích động cùng ác ý. Ánh mắt tựa như là một động vật máu lạnh hiểm ác. Khương Lai Đệ nếu là nghĩ không nhận bọn họ. Hắn liền cùng nàng cá chết lưới rách. Hắn không được sống tốt, nàng cũng đừng nghĩ sẽ được sống trong yên bình. Phụ thân chạy. Nữ nhân phụ thân vừa mới cưới cũng không dùng được. Khương Lai Đệ là cộng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Hắn có chết cũng không buông tay. Hắn đã chịu đủ nghèo ăn đủ khổ rồi. Hắn không bao giờ muốn phải lặp lại cái loại sinh hoạt ăn bữa nay lại lo bữa mai nữa. Lâm Uyển Nương vừa đau đớn thở hổn hển vừa yên lặng rơi lệ. Đại khái là nàng còn nhớ tới trận đòn ngày hôm qua. Không dám nói lời nào chỉ yên lặng rơi nước mắt. Thoạt nhìn hết sức đáng thương. Người sinh ra chính là đều đồng tình kẻ yếu. Phía trước xảy ra chuyện của Ngô Tịnh Tuệ. Đã có không ít người đồng tình hai người bọn họ. Chỉ là ngại có A Khôn thân hình cường hãn lại cao lớn nhìn không giống người dễ chọc vào. Cho nên không dám bát quái. Giờ phút này đối mặt với Khương Quy văn nhã đơn bạc lại không có chút bối cảnh. Phía trước còn chưa có phát huy được tinh thần trọng nghĩa của mình. Bây giờ tức khắc dốc hết toàn lực mà bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu. Khương đại phu, bọn họ thật sự là nương cùng đệ đệ của ngươi. Khương đại phu, ngươi là nữ nhân a, nương cùng đệ đệ của ngươi thật đáng thương. Khương Quy Độ cong khóe môi dần dần san bằng. Như thế nào liền nhớ đến ăn mà không nhớ đến bị đánh đâu. Mới vừa ở bên Ngô Tịnh Tuệ ăn khổ, lại lập tức muốn tới trêu chọc nàng. Là vết sẹo chưa lành cho nên quên đi đau, hay vẫn là cảm thấy nàng là quả hồng mềm dễ bóp? Khương Quy đáp, bọn họ quả thật là người nhà của ta. Đám người xôn xao náo nhiệt lên. Khương Thiên Tứ nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lại dứt khoát thừa nhận như vậy. Hắn đều đã chuẩn bị tốt như thế nào la lối khóc lóc, lại như thế nào lăn lộn nháo đến nàng không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Cuối cùng cũng sẽ phải đưa tiền ra cho hắn, cầu mong được sống yên bình. Dưới sự kinh ngạc, Khương Thiên Tứ ngốc lăng tại chỗ, phản ứng không kịp. Lâm Uyển Nương ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không thể tưởng tượng được mà trừng mắt nhìn Khương Quy. Khương Quy bình tĩnh nói, bọn họ muốn bán ta, cho nên ta mới chạy ra ngoài. Khương Thiên Tứ theo bản năng muốn phản bác, dù sao loại sự tình này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Lại nghe Khương Quy nói tiếp, không nghĩ tới bọn họ tìm tới, mặc kệ thế nào cũng đều là người nhà của ta. Ta hiện tại sống cũng tốt, chuyện quá khứ liền cho nó qua đi. Lời nói như vậy quá phù hợp với loại chuyện máu màu mủ tình thâm này. Khương Quy nói ra những lời này đã thay luôn lời nói của quần chúng có tinh thần trọng nghĩa muốn giúp đỡ hai người Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ. Khiến cho họ vốn có ý định chỉ trích Khương Quy liền lập tức sửa miệng. Khen Khương Quy hiếu thuận hiểu lý lẽ. Đại nhân đại lượng là một người có thể làm nên đại sự. Đương nhiên cũng có một ít người không vừa lòng lắm mà nhìn nàng, giống như chỉ trích nàng giả bộ hảo tâm. Tóm lại trên đời này bất cứ đâu cũng sẽ có một vài người hiểu rõ. Nghe xong nửa đoạn lời nói sau của Khương Quy, Khương Thiên Tứ bèn nhắm chặt miệng lại. Nếu nàng làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy, nhận lại bọn họ còn lộ ý tứ muốn chiếu cố bọn họ, hắn liền không cùng nàng tranh cao thấp. Nàng rốt cuộc còn muốn phải làm người, giữ lại thanh danh tốt cho nàng vậy còn có thể uy hiếp. Có nhược điểm rồi cũng không sợ nàng sẽ không khuất phục. Ngô Tịnh Tuệ đang muốn rời đi vô tình lại được ăn dưa. Nàng không thể tin được nhìn Khương Quy, lại thương hại Khương Quy. Nàng cảm thấy Khương Quy thật ngốc, người nhà như vậy trốn còn không kịp, như thế nào lại giữ lại bên cạnh mình. Nàng muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy chung quanh người người náo nhiệt hưng phấn, lại nhìn về phía Khương Quy một bộ dáng bình tĩnh, rốt cuộc nàng cũng không lên tiếng. Một vị quan ngay thẳng cũng khó có thể giải quyết việc nhà, đuổi đi được những người hảo tâm hoặc là người mang ác ý. Khương Quy nhờ đồng sự xử lý miệng vết thương trên người của Khương Thiên Tứ cùng với Lâm Uyển Nương. Khương Thiên Tứ một bên đau đến nhe răng trợn mắt, một bên lại đắm chìm trong sự vui sướng cá mặn xoay người. Lâm Uyển Nương nhưng thật ra có chút bất an, phía trước còn đối với nàng như vậy, đột nhiên bây giờ lại thay đổi thái độ. Chẳng lẽ Lai Đệ đã nghĩ thông suốt? Rốt cuộc bản tính của Lai Đệ cũng là tốt, trong ba cái hài tử là đứa nhu thuận cùng săn sóc nhất. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lâm Uyển Nương lã chã khóc lên. Nàng xúc động mà gọi một tiếng Lai Đệ. Khương Quy ở bên ngoài ứng phó với mấy đồng sự vây lại quan tâm nàng. Phần lớn những người này đều thực sự quan tâm đến nàng. Hạc lão tiên sinh cũng thở dài nói, từ xưa thanh quan đã khó có thể đoạn việc nhà, ta cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có một câu muốn nói với ngươi. Ý chí của chính mình không cần dễ dàng bị dư luận lôi cuốn. Kiên trì là ngươi muốn kiên trì, từ bỏ là do ngươi muốn từ bỏ. Khương Quy trong lòng ấm áp, sự phụ ta sẽ ghi nhớ. Khương Quy đem Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ mang về nhà. Lâm Uyển Nương vốn là có một chút bất an, rốt cuộc cũng thả lỏng. Lai đệ của nàng, ngoan ngoãn lại chi kỳ đã trở lại. Lâm Uyển Nương nước mắt lưng tròng nhìn Khương Quý, vừa cảm động vừa vui sướng. Khương Thiên Tứ cũng cảm thấy Khương Lai Đệ vẫn như cũ là Khương Lai Đệ của trước kia. Hắn tức khắc tìm lại được cảm giác của một đại thiếu gia. Vênh mặt hất cằm sai khiến. Mau đi nấu cơm đi. Đói chết ta. Ta muốn ăn thịt, ăn vịt nướng, ăn cá thu. Khương Quy cho hắn ăn một cái tát. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trọng tâm không vững, Khương Thiên Tứ trực tiếp bị ngã xuống đất. Khương Quy dẫm lên mặt của hắn. Khuôn mặt nàng vừa hung ác vừa nham hiểm nói. Sức chịu đựng của ta có giới hạn. Cùng lắm thì ta đổi một chỗ khác một lần nữa bắt đầu lại. Ta biết y thuật, đến chỗ nào cũng sẽ có cơm ăn. Các ngươi đâu, muốn có chút cơm ăn, liền an phận cho ta. Khương Thiên Tứ vừa sợ hãi lại vừa giận dữ. Cuối cùng sợ hãi chiếm thượng phong. Đúng như lời nàng nói. Cùng lắm thì nàng rời Thượng Hải. Nàng có thể sống sót lại còn có thể sống rất tốt. Nhưng hắn thì lại không thể. Giờ khắc này, Khương Thiên Tứ lại nghĩ tới Khương Minh Châu. Đều đồng dạng là tỷ tỷ. Khương Minh Châu hận đến tiến hận. Khương Lai Đệ càng bị hắn khi dễ lợi hại hơn sẽ chỉ càng hận hắn hơn. Hiện giờ là ngại vào mặt mũi không thể không thu lưu hắn. Nếu là chọc giận nàng nóng nảy, nàng cùng lắm thì cao chạy xa bay. Giống như người phụ thân không có trách nhiệm của hắn. Tỷ, Khương Thiên Tứ tương đối có được giãn được. Cuộc sống của hắn đã sớm bị nghèo mà đánh gãy. Ta sai rồi, ta nhất định sẽ nghe lời. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Uyển Nương liền không có thức thời như vậy. Khương Quy thỏa hiệp làm cho nàng đã quên những lần ăn mệt trong tay Khương Quy. Lại tưởng Khương Lai Đệ vẫn như xưa. Vẫn là một cái nhẫn nhục chịu đựng. Nàng liền răng dậy. Lai Đệ, người như thế nào có thể đối xử với Thiên Tứ như vậy? Thiên Tứ chỉ là đói bụng. Hắn là đệ đệ của ngươi a. Khương Quy nhìn xuống Khương Thiên Tứ. Tát nàng 10 cái ta liền cho ngươi một khối đại dương. Khương Thiên Tứ ngẩn người. Lâm Uyển Nương ngẩn ngơ. Lại muốn khóc. Lai Đệ. Khương Quy. Nhận biết rõ sao. Ngươi hiện tại là dựa vào ai ăn cơm. Khương Thiên Tứ do dự. Đi về hướng Lâm Uyển Nương. Lâm Uyển Nương khó tin nhìn Khương Thiên Tứ. Thiên Tứ. Ngươi như thế nào lại như vậy? Thiên Tứ. Bang. Một cái tát thật mạnh. Đánh gãy Lâm Uyển Nương khóc lóc kể lể. Nhìn thấy Khương Quy không có lộ ra một chút thần sắc đau lòng nào. Khương Thiên Tứ liền càng không đau lòng. Lại không phải nương thân sinh của hắn. Trở tay lại thêm một cái tát. Lâm Uyển Nương rốt cuộc phản ứng lại. Nàng muốn trốn. Biểu tình vừa thương tâm vừa sợ hãi. Nàng không phải là lần đầu bị Khương Thiên Tứ đánh. Nhưng lần này không giống nhau. Là nữ nhi của nàng sai nhi tử của nàng đánh nàng. Một cái dám sai khiến một cái dám nghe lời. Lâm Uyển Nương quả thực đau đớn muốn chết. 10 cái tát được một khối đại dương đâu. Khương Thiên Tứ nghèo muốn điên rồi, làm sao có thể để nàng trốn. Hắn tuy què chân nhưng thắng ở tuổi trẻ. Hắn bắt lấy Lâm Uyển Nương gầy yếu dễ như trở bàn tay. Ồn ào quá, lấp kín miệng nàng đi. Khương Quy nói. Khương Thiên Tứ liền tùy tay lấy cái rẻ lau lấp kín miệng của Lâm Uyển Nương lại. Khương Quy lạnh lùng đứng một bên nhìn Khương Thiên Tứ hưng phấn đem Lâm Uyển Nương tát thành cái đầu heo. Đánh được một hồi, rẻ lau trong miệng Lâm Uyển Nương bị rớt ra. Nhưng mặt nàng đã bị sưng đến nói không ra lời. Nàng chỉ có thể thương tâm mà dùng ánh mắt đầy khiển trách nhìn Khương Quy. Đôi mắt nàng buồn bã. Nước mắt thành chuỗi từng chuỗi chảy xuống. Khương Quy cong môi cười. Nàng móc ra 4 khối đại dương ném xuống sàn nhà. Làm không tồi. Canh chừng nàng. Đừng cho nàng xuống dưới nhà làm ta mất mặt xấu hổ. Người tốt nhất cũng đừng có đi xuống. Thạch đầu không nhận ra ngươi. Bị cắn cũng chỉ trách ngươi xui xẻo. nhớ tới con chó to lớn lại hung hãn ở dưới. Khương Thiên Tứ liền nuốt một ngụm nước bọt. Tốt tốt, nhị tỷ ngươi yên tâm. Ta đều sẽ nghe lời ngươi. Khương Quy vừa đi, Khương Thiên Tứ tâm như nở hoa. Hắn vui mừng nhặt từng khối đại dương nằm trên mặt đất. Cứ nhiên thật sự sẽ được tiền. Hắn giống như phát hiện được một con đường làm giàu mới. Tùy tùy tiện tiện chính là 4 khối đại dương. Có thể thấy được trên tay Khương Lai Đệ có không ít tiền. Về sau hắn sẽ hảo hảo ôm chặt đùi nàng. P.S. đọc đỡ nha. Hôm nay tớ không được khỏe cho nên câu chữ sẽ có chỗ còn thiếu sót. Giờ, ngày mai tớ khỏe tớ chỉnh lại chương này và làm thêm chương mới cho mọi người đọc nha. Cách chương.